Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 661. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Đề nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc bén, cuối cùng chỉ phất tay mắng, cút ra ngoài. Oanh oanh trở về căn hộ, lấy điện thoại gọi cho Thịnh Mễ Đống. Thẩm Dư Huệ còn bận, cô cũng không tiện gọi cho sư huynh, đành phải nhờ Thịnh Mễ Đống giúp một tay. Điện thoại vừa kết nối, giọng của Thịnh Mễ Đống đã vang lên với ngữ điệu hào hứng. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Alo, em gái oanh oanh, có chuyện gì thế? Oanh oanh không vòng vo, nói thẳng, anh Thịnh, anh có thể giúp em một chuyện không? Thịnh Mễ Đống lập tức cười, chuyện gì? Em gái oanh oanh cứ nói thẳng, anh giúp em tra danh sách những bạn gái trước đây của Cổ Giá. Tìm ảnh gần đây của họ, nhất định phải là ảnh rõ nét, có thể nhìn rõ tướng mạo. Ngoài ra, nữ minh tinh năm đó bị Đặc Đề ép đến chết, chị ấy đã nhảy lầu ở khách sạn nào? Giọng cô bình tĩnh, nhưng ẩn chứa một sự lạnh lẽo. Họ thích hại người, vậy thì cũng nên nếm thử mùi vị tự làm tự chịu. Thịnh Mễ Đống hơi khựng lại. Hắn biết chuyện của Cổ Giá. Công tử nhà họ Cổ này chẳng bao giờ học hành tử tế, chỉ thích chơi bời với phụ nữ, vì thế mà gây ra không ít chuyện. Nếu không có nhà họ Cổ đứng sau bảo kê, tên này có lẽ đã vào đồn cảnh sát từ lâu rồi. Hắn cũng biết chuyện nữ minh tinh năm đó bị Cổ Giá và con CS ó săn của hắn ép đến mức phải nhảy lầu tự sát. Nhưng oanh oanh đột nhiên muốn tra mấy chuyện này là sao? Thịnh Mễ Đống không khỏi nghĩ đến buổi đấu giá hôm trước. Cổ Giá đã để mắt đến oanh oanh rồi sao? Mà nói đi cũng phải nói lại, oanh oanh xinh đẹp như vậy, hắn chưa từng thấy ai đẹp hơn cô. Cổ Giá động lòng cũng chẳng có gì lạ, nếu không phải vì oanh oanh còn nhỏ, chưa thành niên, hắn cũng không dám động lòng, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Nếu không, có khi ngay cả hắn cũng thích cô mất. Thịnh Mễ Đống đoán rằng Cổ Giá đã tìm cách theo đuổi oanh oanh, nhưng có vẻ oanh oanh không thích, từ chối rồi. Có khi nào tên kia giở trò, định dùng cách hắn ta hay dùng, muốn bắt oanh oanh đi. Kết quả, oanh oanh tức giận, muốn dạy cho hắn ta một bài học. Thịnh Mễ Đống lập tức vỗ NGUC cam đoan. Em gái oanh oanh yên tâm, anh sẽ giúp em điều tra. Nhưng ngay sau đó, hắn lại không nhịn được tò mò hỏi, mà em định đối phó với Cổ Giá thế nào? Oanh oanh bật cười, vài ngày nữa anh sẽ biết. Sau khi cúp máy, chưa đầy một tiếng sau, điện thoại của oanh oanh đã nhận được toàn bộ tài liệu Thịnh Mễ Đống vừa điều tra. Hắn làm việc cực kỳ hiệu suất, tư liệu gửi đến không chỉ có tình hình gần đây của Cổ Giá mà còn đính kèm ảnh chụp cùng thông tin của tất cả bạn gái hắn ta trong 3 năm trở lại. Đây, mỗi bức ảnh đều là ảnh gốc, độ nét cao, chưa hề qua chỉnh sửa, tổng cộng khoảng 30 người. Oanh oanh lướt qua từng gương mặt trong loạt ảnh, sắc mặt dần lạnh đi. Đối với kiểu quan niệm tình cảm này, cô thực sự không thể đồng tình. Cô cẩn thận quan sát tướng mạo của họ, cuối cùng chỉ giữ lại thông tin của hai người. Hai người phụ nữ này có một điểm đặc biệt, ấn đường và vùng xung quanh lờ mờ phủ một tầng âm khí nhàn nhạt, sắc mặt kém đến mức gần như tái nhợt. Đặc biệt, trên người họ còn có dấu tay nhỏ của trẻ sơ sinh bám vào, rõ ràng là bị vong linh trẻ con quấn thân. Ngoài ra, trong tập tư liệu, Thịnh Mễ Đống còn tra được khách sạn nơi nữ minh tinh Hồng Mị nhảy lầu tự sát một năm trước. Không chỉ vậy, ngay cả ngày tháng năm sinh của Hồng Mị cũng được hắn tìm ra và gửi cho cô. Cách chương